Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 39 giải quyết cương thi Triệu Quát. Triệu Thanh Y lúc này đao pháp chiêu chiêu tàn nhẫn trực tiếp. Triệu Quát thương pháp đã chậm một ít, nhẫn chung trong bụng không khỏe cường căng, Viên Cạnh âm thầm lắc đầu, tức phụ là ngàn năm như một ngày bướng bỉnh. Thế cục bất lợi chính mình, đón đánh bất quá, đành phải động động đầu óc, dùng các loại thủ đoạn xoay chuyển càn khôn, cũng không câu nệ, trang bức diễn kịch gạt người đều được. Triệu Quát càng thêm không khỏe, trong lòng liền càng nhanh, còn có một cái hiển nhiên không yếu Viên Cạnh đứng ở một bên. Hắn tuy rằng quanh thân không có sát khí, nhưng là cấp Triệu Quát cảm giác so trước mắt nữ nhân này còn khó đối phó. Phát hiện hắn nóng nảy, càng thêm cường căng, Triệu Thanh Y vì thế sử dụng triền tự quyết, mỗi khi dĩ giật đãi lao, bốn lạng đẩy ngàn cân, Triệu sống như rời non lấp biển mũi thương thế công liền như đá chìm đáy biển. Hắn càng dùng sức, kia tam căn chát nhập bụng châm liền càng là quấy, cương thi loại đồ vật này, nếu đem châm rút ra tới, chỉ cần không phải yếu hại, hắn đều hảo thật sự mau. Chính là hai căn có chút phục ma linh lực kim đâm ở trong bụng. Miệng vết thương khép lại không được cũng thế, còn như lửa đốt giống nhau đau, mới vừa không thể lâu. Triệu Quát cường công chi thế rốt cuộc hoãn hợp xuống dưới. Triệu Thanh Y bắt lấy chiến cơ phản thủ vì công, một đao bay nhanh chiều hắn cổ một thứ. Này trường thương cũng có hoàn cảnh xấu, chờ đối phương tới gần khi liền không đủ linh hoạt rồi. Triệu Quát chỉ có thể tay trái hướng trên người nàng chảo. Triệu Thanh Y nhất chiêu bao phủ hắn nửa người trên, mũi đao nước chảy mây trôi thiên lệch, đâm vào trên cánh tay trái. Bóng người đã nhảy khai, Triệu Quát cánh tay trái tạm thời bị phế. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tin được chính mình thua với cái này võ đạo thượng cũng không. Cao hơn hắn nhân loại trong tay, Triệu Thanh Y nói, ngươi là Bạch Giao người đi. Hiện tại Bạch Giao ở nơi nào? Triệu Quát đã lộ ra cương thi nha. Hắn hiện tại trọng thương. Nếu có thể uống máu tươi, hắn thương liền sẽ khỏi hẳn. Ta sẽ không nói. Ngươi muốn giết cứ giết. Triệu Thanh Y thần thái uy nghi vô cùng. Nói, ngươi đã sớm đã chết. Hà tất lưu luyến nhân gian. Ngươi nếu là nói, ta đưa ngươi đi chuyển thế. Ngươi không nói ta đem ngươi cùng khối này thì cùng nhau tiêu diệt. Triệu Quát nói. Bạch Giao thiên nữ đánh thức ta. Bằng không ta cũng vĩnh trầm dưới nền đất. Ta không thể phản bội nàng. Ngươi muốn sát liền cấp cái thống khoái đi. Triệu Thanh Y nói. Nàng đánh thức ngươi bất quá muốn sai khiến ngươi. Triệu Quát nói. Có gì khác nhau. Ta có năng lực. Đến nàng ân huệ. Liền chịu nàng sai khiến. Triệu Thanh Y không cấm có chút kỳ quái. Nói, ngươi một cái cương thi còn rất chú ý trung nghĩa, Triệu Quát nói. Chẳng lẽ giống các ngươi giống nhau, vô tin vô sỉ, lại còn có mặt nói đến ai khác, Triệu Thanh Y nói. Ngươi không cần loạn cái mũ, ta tuy rằng sẽ gạt ngươi, nhưng chỉ là vui đùa khi, chính sự thượng cũng không tới nói là làm, một lời nói một gói vàng, Triệu Quát nói. Ta Triệu Quát đã chết đã có hơn 2000 năm. Hôm nay rốt cuộc muốn hồn phi phách tán, ta muốn biết ngươi tên họ. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Triệu Quát, cái nào Triệu Quát, còn có cái thứ hai Triệu Quát sao? Triệu Thanh Y ôm quyền nói. Thất kính, Triệu tướng quân, nguyên lai ngươi thế nhưng thành cương thi. Triệu Quát cố nén suy nghĩ hút huyết xúc động. Cười lạnh một tiếng, ngươi muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Triệu Thanh Y rũ xuống đao, nói. Triệu tướng quân, ngươi lầm một sự kiện, chính là ngươi đã sớm đã chết, cho nên này, muốn giết cứ giết lời này liền không thành lập. Nhưng ngươi là cương thi, ta có thể thiêu ngươi. Mặt khác, thiên hạ Triệu thị là một nhà, ta cũng là Triệu thị, không chuẩn hơn 2000 năm trước lão tổ tông vẫn là ngươi thân thích. Như vậy đi, ngươi nói cho ta Bạch Giao ở đâu, ta đưa ngươi đi luân hồi. Thân thích đương nhiên giúp thân thích, ngươi muốn cùng ta Triệu Quát đương thân thích, không phải ta, ta lão tổ tông, Triệu Quát nói, ngươi lão tổ tông chỉ sợ sẽ không nguyện ý, Triệu Thanh Y nói. Ngươi tốt xấu là quý tộc, cũng coi như là danh tướng, nào có không muốn, cho nên, chúng ta liền đôi bên cùng có lợi giao cái bằng hữu, Triệu Quát nói. Ngươi không biết ta lý luận xuông danh hào. Triệu Thanh Y ngẩn ra, nói, biết, ngươi không xem như hoàn mỹ tướng quân, nhưng là chỉ dùng lý luận xuông bốn chữ khái quát. Cũng là người ngoài nghề nói thôi. Lãnh binh là một cái kỹ thuật sống. Làm ta lãnh binh, ta làm không được 40 mấy ngày cạn lương thực còn có thể không làm cho binh lính xôn xao binh cùng. Đầu hàng, còn có thể kiên trì phá vây liên tục chiến đấu ở các chiến trường 4-5 lần. Chính mình chết trận cũng không hàng. Ngươi là tướng tài, còn không có cơ hội rèn luyện trưởng thành thành soái mới. Triệu Hiếu Thành Vương sẽ không dùng người. Hắn từ chiến lược thượng liền bại bởi Tân Quốc. Ngươi còn lại là từ chiến thuật thượng thua. Khách quan mà nói, Tân quân binh mã nhiều hơn ngươi. Cùng ngươi đối chiến chính là Hoa Hạ tộc trong lịch sử khó ra này hữu trăm chiến lão tướng Võ An. Quân Bạch Khởi, ngươi còn có thể đánh đến như vậy hổ lăng chi sư tử thương một nửa. So đại bộ phận tướng lãnh đều cường. Ngươi nếu là đương dân quả thời đại quả phủ tướng quân. Khẳng định có thể đương, đại thắng, danh tướng, chiến tranh kháng Nhật hai nước binh lính chiến. Tổn hại so thập phần cay đôi mắt, Triệu Quát vẫn là đầu một hồi nghe được có người nói như vậy. Nàng cũng không phải hoàn toàn khẳng định hắn, giống Tần Quốc người chiến trước giống nhau giả dối mà thổi phồng hắn. Chỉ là thập phần khách quan mà đánh giá năng lực của hắn cùng là mân ni Triệu Quát cười khổ. Đối đồng bào áy náy chi tình cùng đối gian nan chết trận xa trường chỉ đưa tới thiên cổ đàn trao. Không cam lòng đều lơi lỏng xuống dưới. Những cái đó sớm đã là mây khói thoảng qua. Mà hắn đã là cái quỷ vật. Ngươi động thủ đi, ta sớm đáng chết thấu, Triệu Thanh Y nói. Ngươi thật không suy xét một chút ta đề nghị. Triệu Quát cười lạnh, ta Triệu Quát tuy không phải danh tướng, nhưng là cũng có liêm sỉ chi tâm. Hà có thể thất tín bội nghĩa, tả hữu một cái hồn phi phách tán, ta làm sao sợ, tiên tần thời kỳ quý tộc vẫn là giảng một ít quý tộc phong phạm. Thanh danh đối bọn họ cực kỳ quan trọng, Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi là nguyện ý nhận lấy cái chết, không, chịu hồn phi phách tán, vẫn là cùng ta tái chiến đến đánh bất động, ta lại thiêu ngươi, Triệu Quát nói, ngươi mau chút động thủ đi. Ta không đánh, Triệu Thanh Y thở dài. Cũng hảo, như vậy không người không quỷ lại không thể hút huyết mà sống lâu một ngày đều là bị tội. Hơn nữa không chuẩn nào một ngày liền thành hàng thi, Triệu Quát không cấm cảm thấy bi ai. Nhắm hai mắt lại, hắn kinh lực phát ra. Trên người khôi giáp toàn lạc, Triệu Thanh Y tế ra, đồ ăn, đao. Thân đao mang theo tam muội chân hỏa, ở Triệu Quát đỉnh đầu một mâm toàn. Từ thượng đi xuống đánh xuống, hỏa một ngộ thi liền hừng hực thiêu đốt, Triệu Quát từ lúc bắt đầu đã kêu quá một tiếng, là hắn vì thừa không nhiều lắm tôn nghiêm mà ni đúng lúc này. Triệu Thanh Y tế ra chiêu hồn cờ, dùng 10 phần linh lực nhéo lên chỉ quyết, thi thăm, hồn hề, trở về, thu, chiêu hồn cờ ở liệt hỏa chung quanh xoay quanh, hỏa thế sóng nhiệt thổi chúng chiêu hồn cờ ào ào tiếng vang. Chiêu hồn cờ vẫn luôn lượn vòng hơn 10 vòng, mới ở không trung cuốn lên tới. Triệu Thanh Y biến hóa chỉ quyết tồi ra linh lực thêm chú ở chiêu hồn trên lá cờ. Kia cờ phát ra nhàn nhạt bạch quang, bay hơn 10 vòng sau. Chậm rãi triển khai, một đoàn bạch quang rơi xuống hóa thành một người hình hư ảnh. Ăn mặc tiên tần khi quần áo, khuôn mặt anh tuấn, Triệu Quát quỳ gối trên mặt đất. Đa tạ thiên sư, Triệu Thanh Y nói, trời cao có đức hiếu sinh, người ý thức 2000 năm không tiêu tan có thể thấy được ngươi cũng có ngươi nói. Gặp gỡ ta cũng là ngươi một đường sinh cơ, nhưng ta cũng không biết ngươi với Tấn Thành việc có bao nhiêu liên lụy. Này đi chuyển thế, là phúc hay họa, ta cũng không biết, Triệu Quát nói, ta Triệu Quát cái gì đau khổ không có ăn qua, hết thảy đều là ta nghiệt, Triệu Thanh Y gật đầu. Lại lấy phục ma gia tộc chi pháp quyết triệu hoán luân hồi dẫn giả. Chỉ thấy giới môn mở ra, đi ra một cái hắc y nhân tới. Hắn cũng không nói nhiều, Triệu Quát bị hắc y nhân một cái tơ hồng dắt lấy. Triệu Quát tâm niệm vừa động, nói, thiên sư, Bạch Giao thiên nữ ở thuộc tỉnh Nga Mi Sơn phụ cận. Nàng ở phát triển thiên tiên giáo. Trừ bỏ ta ở ngoài còn có mấy cái yêu tinh. Hơn nữa có bộ phận nhân loại là nàng tín đồ nòng cốt. Ngươi thả đi tìm truy tiên câu lạc bộ một tổ chức. Bọn họ ở vì Bạch Giao thiên nữ truyền giáo. Triệu Thanh Y mặt mang mỉm cười. Nhất phái từ bi đại sư phong phạm. Hòa Nhã nói, đa tạ Triệu Quát bị Bạch Giao thiên nữ sở đánh thức. Triệu nàng sử dụng, hắn tiền sinh cũng kết thúc hết thảy nỗ lực. Giống cùng hắn cùng lúc bị đánh thức mấy cái cương thi. Đã không có quá thanh tỉnh nhân loại ý thức, cũng không thể thực tốt nghe nàng đuổi dùng. Nhưng là Triệu Thanh Y tái tạo tri ân chưa còn, lúc này đã là tân sinh. Như Triệu Quát như vậy tiên tần người xương cốt ngạnh, ân oán phân minh, lúc này cũng muốn còn ân. Hoặc là, Triệu Quát vẫn là đối cái này cùng thị đua võ đạo dùng kế đánh thắng hắn còn có thể công đạo khách. Quan đánh giá hắn nữ nhân có vài phần chi kỳ cảm giác. Lúc này đạo nghĩa thượng đã không nợ Bạch Giao. Tư nhân cảm tình thượng nguyện ý giúp Triệu Thiên Sư một phen. Chú, Triệu Quát, Triệu Thị, thắng họ, tiên tần khi họ cùng thị là bất đồng. Nói như vậy, quý tộc mới có thị. Họ từ mẫu hệ, thị từ phụ hệ, tần sau dòng họ thống nhất. Triệu Quát rời đi, giới môn đóng cửa. Từ bi cao nhân trang bức phong phạm Triệu Thanh Y nháy mắt phá công. Cắm eo thật dài thở phào nhẹ nhõm ân y nàng phát hiện cái gì. Lại che lại cái mũi kêu lên. Sư huynh, thiêu hảo xú nha, ca, có hay không khẩu trang. Ta hút vào thật nhiều bụi. Hảo dơ, ta muốn tắm rửa. Viên cạnh, Triệu Sóc, hai chỉ hồ ly dựng lên lỗ tai. Triệu Sóc hồ bằng cẩu hữu thiếu chút nữa liền phải bổng Triệu Sóc muội muội vì nữ thần. Liền thiếu chút nữa, Triệu Sóc đi qua đi, kéo nàng nói, muội nhi, ngươi chẳng sợ lại nhiều xoái một giây đồng hồ đều hảo nha. Triệu Thanh Y loát loát ngạch phát, kiêu thanh kiều khí mà nói, nhân gia chính là thiên hạ cường đại nhất nam nhân sủng sủng sủng mỹ mỹ kiều khí bao. Ai dám so với ta mỹ? Triệu Sóc nói, hảo, muội nhi, người đẹp nhất, đúng lúc này, Triệu Thanh Y lại rút ra, đồ ăn, đào hướng phía trước phương một ném. Mọi người quay đầu nhìn lại, kia, đồ ăn, đào chém vào cái kia nhiều tai nạn trọng thương nhớ tới hút huyết cương thi trên đầu. Triệu Thanh Y nói, đây là đánh không chết tiểu cương sao? Nàng thở dài một hơi, lắc lắc đầu, sau đó duỗi tay búng tay một cái. Bang một tiếng, cái kia cương thi toàn thân bốc cháy lên lửa lớn, đồ ăn, đao, bay trở về. Triệu Thanh Y vỏ đao một bộ, thu hồi đao, Tôn Thiếu bám lấy Triệu Sóc, ngươi muội muội vẫn là người sao? Ngươi mới không phải người đâu, ta là nói siêu nhân, Triệu Thanh Y đi đến viên cạnh bên cạnh. Nhìn nhìn lần đầu bị đại thân ôm, lại hạnh phúc lại thống khổ hắc hồ ly, nếu không phải cùng viên cạnh cũng là chỗ lâu rồi. Hắc hồ ly ước chừng là cứt đái tề chảy. Triệu Thanh Y xem hắn thương, làm Triệu Sóc ôm, Triệu Sóc nói, Hắc Phong sẽ không có việc gì đi, sẽ không lại muốn tinh khí mới được đi. Triệu Thanh Y trước lấy linh tuyền cho hắn rửa sạch một lần. Nói, về nhà lại xử lý đi Tôn Thiếu. Giang Thiếu, con có hiện tại mới dám sờ xuống xe Vương Thiếu nghe nói phải về nhà. Vội nói. Mang chúng ta cùng nhau nha. Thế giới thật đáng sợ. Triệu Sóc luôn mãi giải thích. Kinh thành không dễ dàng có cương thi quỷ quái. Làm cho bọn họ yên tâm về nhà. Nhưng là bọn họ nơi nào yên tâm ân y Triệu Sóc xem có tín hiệu sau cũng liền gọi điện thoại cho. Trần Quân tới xử lý. Hồ bằng cẩu hữu vừa nghe. Cảm thấy cục cảnh sát khả năng an toàn một chút. Triệu Sóc lưu lại bồi bọn họ chờ cảnh sát. Mà Triệu Thanh Y mang theo hồ ly về trước ra xử lý. Triệu gia, Hồ Hắc Phong trong phòng. Triệu Thanh Y cấp Hồ Hắc Phong cẩn thận xử lý miệng vết thương. Thượng dược băng bó hảo. Nhưng là Hồ Hắc Phong bị cương thi âm lực đen đủi xâm nhập. Này thương cũng không dễ dàng hảo. Viên cạnh nhàn nhạt nói. Ngày đó ta liền nói qua. Ta vì ngươi chữa khỏi thương. Ngươi vẫn có kiếp nạn này. Bất quá lần này cũng không nên lại hút nhân tinh khí. bằng không khả năng liền không có cơ hội, Triệu Thanh Y nói. Hiện giờ cũng là bất đồng, ngươi ở kinh thành cơ hồ chịu không đến áp chế, cũng không cần lo lắng hãi hùng, đã trải qua chút trắc trở, lần này kiếp liền dựa chính ngươi cố nhịn qua đi, tu hành chính là như thế, ngươi là một con hơn 2000 năm thanh khâu thần hồ. Sống đến bây giờ, sao có thể không có kiếp đâu? Hồ Hắc Phong quỳ gối, đa tạ hai vị thiên sư chỉ điểm. Ta cũng dám lần này bị thương tuy trọng, nhưng ta càng có thể ngao. Ta cũng, có bằng hữu tại bên người, Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười. Nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Triệu Thanh Y cùng viên cạnh làm Hồ Lệ Lệ chiếu cố Hồ Hắc Phong. Hai người cầm tay ra bọn họ phòng, tới rồi sân thượng, nhìn trăng tròn tây nghiêng. Viên cạnh chỉ nắm tay nàng, rốt cuộc sắp giải quyết, viên cạnh quay đầu xem nàng. Thanh lãnh người, ánh mắt lại rất nhu hòa, Triệu Thanh Y oai oai đầu, nói, sư huynh, ngươi nói ta thật vất vả là hào môn tiểu thư, giải quyết xong sự tình muốn đi, chính là ngươi không biết, ta xuyên thành cái loại này khổ bức nữ, nhiều là nhất sinh nhất thế, như thế nào không cho ta nhiều hưởng thụ một chút bị người nhà sủng đến hào vô nhân tính sinh hoạt. Đâu, viên cạnh khai cái vui đùa. Ngươi nghèo có nghèo đến lăn lộn sao, Triệu Thanh Y nói. Nếu sư huynh là cao phú soái, ta phải nhiều nỗ lực mới cưới đến khởi ngươi. Ngoặc kép, viên cạnh bị lưu đến tâm ngứa, chợt phủng trụ nàng đầu tưởng hôn, lại bị nàng đẩy ra, đánh cả đêm giá, hào dơ, ngoặc kép, nàng cắn cắn môi, bỗng nhiên thực làm ra vẻ mà ở ngực hắn đánh một chút. Nói. Chán ghét, ma quỷ, lão thần tiên, nhìn nàng nhảy bắn về phòng đi, hắn không cấm hơi hơi mỉm cười, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.